Mạt Thiên Nữ phụ hàng ngày đều bị sùng. Chương 27, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá Nguyễn Ninh cũng không vì chuyện này mà buồn rầu lắm. Đến thời điểm buổi tối, liền có người tới đem vật phẩm yêu cầu nàng nghĩ đều đem tới. Nệm khăn trải giường bao gối gì đó, cái gì cần đều có. Tuy rằng so ra vẫn kém những đồ dùng ở chung cư nguyên chủ, nhưng ở Mạt Thế có thể có điều kiện như vật, đã là phi thường không tồi. Nói thật, nếu không phải rõ ràng nàng chỉ là một người được phó thác tiểu con chồng, loại đãi ngộ tốt thế này đều tùy thời có khả năng biến mất. Nguyễn Ninh cảm thấy nếu luôn ở an khu toàn khu này cũng không có gì không tốt. Nhưng đối với nàng hiện tại mà nói, đế đô mới là lựa chọn thích hợp. Không chỉ bởi vì nàng có chỗ dựa lớn nơi đó, mà tương lai ở đó sẽ thành lập căn cứ hy vọng, cũng là an toàn căn cứ lớn nhất. Hoa Hà có gần một nửa dị năng giả cao cấp đều xuất thân từ hy vọng căn cứ. Căn cứ này liền như tên của nó, đại biểu cho hy vọng của Hoa Hạ. Vào lúc ban đêm của an toàn khu, Nguyễn Ninh rốt cuộc cũng được ăn một ngụm cơm nóng hồi. Đồ ăn là đại thành thành viên trong tiểu đội làm, một nam nhân diện mạo thành thật, tính tình rất tốt, chủ nghệ cũng phi thường tốt, so với tay nghề của Nguyễn Ninh còn hơn không biết bao nhiêu lần. Cơm chiều được làm ở Mạt Thế so với trước khi Mạt Thế thì không thể không đạm bạc hơn. Nhưng lâu rồi không có ăn được món ăn được nấu lên, Nguyễn Ninh vẫn là không nhịn được xuống, ăn nhiều hơn nửa chén, ăn đến bụng có điểm căng. So với người khác cũng giống nhau, trên bàn cơm trên mặt mỗi người đều mang theo một tia thỏa mãn, hưởng thụ một bữa tiệc lớn khó có được này, chuyện vừa hoàn thành. 1. Thương nhân đá quý cùng tiểu thư kim cương. 2. Đơn từ chức của vạn người ghét. 3. Tan làm đến văn phòng của tôi. 4. Thiên tài tiên đạo. Buổi sáng hôm sau, có một nam nhân mặc quân trang đi vào cửa biệt thự, phi thường khách khí mà đem Nguyễn Ninh đưa tới một nơi cũng loại với phòng tiếp khách. Ở nơi đó, nàng không có nhìn thấy một nhân vật lớn như trong tưởng tượng, chỉ có một bộ điện thoại vẫn còn liên lạc được. Người tới ý bảo Nguyễn Ninh tiếp nhận microphone, trong dự kiến, người đầu dây bên kia là Cố Hoa Thịnh. Ta nghe nói tiểu tử thúi kia đem cháu từ trong chung cư cứu ra. Liền lại không chịu trách nhiệm mà đem cháu ném cho người khác, thanh âm Cố Hoa Thịnh trung khí 10 phần từ trong điện thoại vang lên. Bởi vì lo lắng, ông đã hoàn toàn quên mất chuyện chính mình là người hao hết tâm tư nhờ người ta an bài trong miệng người khác. Lúc biết được Cố Diệp Thừa căn bản không có tính toán đi cứu Nguyễn Ninh, Cố Hoa Thịnh chính là tức giận thật lâu. Hiện tại lại nghe được Cố Diệp Thừa có đi chung cư, người lại rất mau sau đó liền chạy không thấy tăm hơi, trong lòng càng giận. Xem ra ngày hôm qua Tiết Thần cũng đã đem những chuyện phát sinh mấy ngày nay đều báo lên trên. Nguyễn Ninh hơi rũ mí mắt, thanh âm mềm ấm. Anh trai đối với cháu rất tốt, hắn còn giúp cháu thu thập hai người khi dễ cháu. Lời nói của nàng thành công mà làm Cố Hoa Thịnh sừng sốt một hồi lâu. Mấy câu muốn liên tiếp mắng Cố Diệp Thừa đều quên hết. Ông ho nhẹ một tiếng, nói, Ninh Ninh, cháu không cần thay tiểu tử thúi kia nói chuyện. Anh trai giúp em gái đối phó người xấu là chuyện nên làm. Nhưng có thể đem cháu một người ném đi, không biết đi đâu, chứng minh chuyện này là hắn vẫn không xứng chức làm anh trai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy rằng biết Ninh Ninh rất lớn có thể là vì không làm ông lo lắng nên mới nói như vậy. Nhưng đối với Nguyễn Ninh lầm này lời trong lời ngoài đều thân cận với cái tiểu tử thúi kia, hơn nữa ngữ khí kia một chút đều không có sợ hãi. Cố Hoa Thịnh vẫn là cảm thấy có chút kinh ngạc. Từ ngày ông bắt đầu nhận nuôi Nguyễn Ninh, Cố Hoa Thịnh kỳ thật vẫn luôn hy vọng hai đứa nhỏ có thể ở chung với nhau thật tốt. Đáng tiếc Ninh Ninh tính cách mềm yếu, nhát gan, Diệp Thừa tính tình không tốt, lại đối với phụ thân này có thành kiến, chuyện gì cũng thích cùng ông đối nghịch. Từ lần đầu tiên thời điểm Ninh Ninh đi vào trong nhà, bị hắn khi dễ như vậy, dẫn tới sau khi mỗi lần gặp mặt đều thật sự sợ hắn. Rời vào đường cùng, ông chỉ có thể từ bỏ chuyện làm hai người ở chung như anh em ruột này. Thời điểm Cố Hoa Thịnh đối với con gái nuôi này, tổng có thể so với con trai ruột càng nhiều hơn một chút kiên nhẫn. Kỳ thật ông cùng vợ lúc trước vẫn luôn muốn, chính là giống Nguyễn Ninh một đứa con gái ngoan ngoãn. Sau khi phát hiện sinh ra Lính là con trai, hai vợ chồng còn tính toán sinh thêm một đứa thứ hai, hy vọng có thể là một đứa con gái nhỏ. Đáng tiếc, Cố Hoa Thịnh nhớ tới vợ mình ngoài ý muốn chết đi còn có đứa con trai sau khi mẹ chết đi thì đối với ông kháng cự, trên người khí thế suy sút không ít, trong lòng không khỏi thở dài. Cách chương